Vô địch thiên hạ, chương 453, Thú thần tế điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453, Thú thần tế điền xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long chúng nhân về phía trước đi tiếp nửa giờ. Tùy không ngừng tới gần du hồn xâm lâm ở chỗ sâu trong, âm phong càng thêm mãnh liệt, khí âm hàn một trận với lại mơ hồ truyền đến một loại quái vật thê lương tiếng kêu. Ngải Mễ Nhĩ đẳng thú nhân tuy rằng chăm chú đi theo Hoàng Tiểu Long, thế nhưng nghe kinh khủng này thê lương tiếng kêu còn là sờn tóc gáy. Âm hồn, là âm hồn, đột nhiên, một cái thú nhân kinh hoàng gọi lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mấy nửa thực thể nửa trong suốt hình như nhân loại linh hồn giống nhau quái vật hướng mọi người bỗng nhiên cắn qua đây, hai mắt lóe ra u lục quang mang. Ngải Mễ Nhĩ đẳng thú nhân biến sắc muốn xuất thủ công kích thời gian, đột nhiên, bọn họ nhìn đến Hoàng Tiểu Long tướng tay một chương, vô số hỏa quang hiện lên, chỉ thấy những này kinh khủng du hồn tức khắc toàn bộ đốt diệt thành một từng sợi khí vụ. Ngải Mễ Nhĩ đẳng thú nhân vẻ mặt khiếp sợ, cái này du hồn không có người huyết nhục, căn bản không sợ đao kiếm, cũng không sợ hỏa, rất khó giết chết, bọn họ bộ lạc tộc trưởng đã từng bị lưỡng chỉ du hồn công kích sát mấy canh giờ, mới đưa cái này du hồn giết chết, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là nhẹ nhàng tướng tay một chương, du hồn liền bị giết chết. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long đạo, tiếp tục đi trước. Ngải Mễ Nhĩ chúng nhân mới phản ứng được. Không có bao lâu, lại gặp phải mấy con du hồn, lần này khoa trương hơn, Ngải Mễ Nhĩ chúng nhân nhìn đến Hoàng Tiểu Long căn bản liền tay cũng không có nhúc nhích, này du hồn vừa nhào tới, liền đột nhiên tiêu thành từng đạo khí vụ. Nửa ngày sau đó, đương đi ra du hồn xâm lâm thời gian, Ngải Mễ Nhĩ chúng nhân nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt hoàn toàn đại biến, lúc trước chỉ là kính nể, hiện tại tắc là cực kỳ kính nể, thần thái càng là cung kính cực kỳ. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Bách Hổ Thành. Bách Hổ Thành rất lớn. Cùng Phong Tuyết Đại Lục một ít đế quốc hoàng thành tướng so. Cũng không kịp nhiều nhường, người cực kỳ nhiều, rất nhộn nhịp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một nhân loại, phía sau lại theo mấy trăm cái thần thái cung kính cực kỳ thú nhân. Một màn này, nhượng bốn phía người đi đường sôi nổi ghé mắt không ngớt. Hắc hắc, cái này không phải Ngải Mễ Nhĩ sao? Đúng lúc này, phía trước đi tới số 10 cái thú nhân, mở miệng là một cái hai thước rưỡi tả hữu, mặt mèo thanh niên nhân. Ngải Mễ Nhĩ, ta xem ngươi là sống đến cẩu trên người đi. Thanh niên nhân cười nói. Thân là một gã cường đại thú nhân, vậy mà theo tại một cái nhỏ yếu nhân loại phía sau, hơn nữa nhìn ngươi cẩu hình dạng, quả thực so nô tài còn nô tài. Thanh niên nhân phía sau chúng thú nhân cười to. Lớn mật, Ngải Mễ Nhĩ nộ nhiên tiến lên, bỗng nhiên một quyền liền hướng thanh niên nhân đánh tới. Kha Lâm Tư, ngươi cũng dám đối đại nhân nói bất kính. Kha Lâm Tư không ngờ tới Ngải Mễ Nhĩ đột nhiên ra tay với tự mình. Lại càng hoảng sợ, đưa lên tay một ngăn cản, bất quá vẫn là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cánh tay đau đớn không ngớt. Ngươi, Kha Lâm Tư, Ngải Mễ Nhĩ, ngươi điên. Dĩ vãng, hai người cũng không ít lái qua vui đùa, Ngải Mễ Nhĩ cho tới bây giờ không dám ra tay với hắn. Dù sao đại ca hắn là bộ lạc đại đội trưởng, ngày hôm nay, vậy mà vì một nhân loại, ra tay với hắn. Ngải Mễ Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn. Kha Lâm Tư, ngươi bây giờ quỳ xuống tới, đối đại nhân bồi lễ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Lâm Tư không dám tin tưởng nhìn trước mắt Ngải Mễ Nhĩ. Ngải Mễ Nhĩ lại muốn nhượng hắn cấp một nhân loại bồi lễ xin lỗi. Ngươi, điên, đúng là điên. Kha Lâm Tư nộ nhiên. Chúng ta đi, đối phía sau chúng thú nhân phất tay nói, Ngải Mễ Nhĩ tức giận điên cuồng hình dạng, nhượng hắn có chút tâm sợ, không dám lại ở lại. Ngải Mễ Nhĩ thấy Kha Lâm Tư muốn đi. Đang muốn xuất thủ, lúc này, Hoàng Tiểu Long đạm nhiên thanh âm vang lên. Tính, Ngải Mễ Nhĩ cái này mới ngừng lại được cung kính nói. Là, đại nhân, đúng lúc này, đột nhiên tiền phương chạy tới một cái thú nhân, vẻ mặt hoảng sợ địa đi tới Ngải Mễ Nhĩ trước mặt. Ngải Mễ Nhĩ ca ca, không xong, Lôi Cáp Na tỷ tỷ bị hổ tộc người chóc đi. Bị hổ tộc người chóc đi, Ngải Mễ Nhĩ sắc mặt đại biến. Lôi Cáp Na là hắn vị hôn thê, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, với lại hai người từ nhỏ đều mất đi thân nhân, thẳng sống nương tựa lẫn nhau. Thú nhân An Đông chúng nhân cũng là biến sắc, khắc nạp cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngải Mễ Nhĩ cấp nhiên hỏi người vừa tới, thú nhân khắc nạp gấp giọng nói, vừa rồi hổ tộc hồ lý áo qua đây, nói năm nay thú thần tế điển, chọn chúng Lôi Cáp Na tỷ tỷ, sở dĩ, liền nhượng người tướng Lôi Cáp Na tỷ tỷ mang đi. Thú thần tế điền, Ngải Mễ Nhĩ nộ nhiên đạo, phóng con mẹ nó thí. Năm nay thú thần tế điền căn bản không có đến phiên chúng ta Bách Hổ Thành hiến tế, cái này hồ lý áo căn bản là cường thưởng dân nữ. Thú thần tế điền, Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng khẽ động không tự chủ được mở miệng nói. Cùng ta nói chuyện gì xảy ra, Ngải Mễ Nhĩ nghe nói, vội vàng đem sự tình đối Hoàng Tiểu Long cung kính mà đơn giản nói một lần. Nguyên lai, tự số vạn năm khởi thú thần nhất tộc hàng năm đều sẽ cử hành một lần thú thần tế điển, mà tế vật liền là thú thần nhất tộc các tộc tuổi trẻ xử nữ. Sư tộc, hồ tộc, lang tộc, đẳng thập đại chủng tộc hàng năm đều sẽ từ bản thân thế lực trong thành trì chọn 10 tên xử nữ, đến thú thần cung tiến hành hiến tế. Mà nay năm thú thần tế điển hiến tế thiếu nữ từ lúc nửa tháng tiền cũng đã chọn tốt. Lôi Cáp Na cũng không tại danh sách chi chung, với lại năm nay không có đến phiên Bách Hổ Thành hiến tế. Hiện tại, cái này hồ tộc hồ lý áo chóc đi Lôi Cáp Na, rõ ràng là coi trọng Lôi Cáp Na mỹ sắc, đến nỗi thú thần tế điển chỉ là cái đó một cái lấy cớ mà thôi. Trước đây việc này, hồ lý áo làm không ít, hàng năm đều có không ít thiếu nữ đạp hư tại cái này hồ lý áo trong tay. Bất quá, cái này hồ lý áo là hồ tộc thuần khiết huyết mạch đệ tử, cái đó phụ thân là Bách Hổ Thành hồ vệ đại đội trưởng, mọi người đối với lần này chỉ là giận mà không dám nói gì. Đại nhân, cầu ngươi mau cứu Lôi Cáp Na. Đột nhiên, Ngải Mễ Nhĩ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, khóc cầu đạo. Chỉ cần đại nhân có thể cứu Lôi Cáp Na, Ngải Mễ Nhĩ nguyện ý cấp đại nhân làm trâu làm ngựa. Đại nhân, cầu ngươi mau cứu Lôi Cáp Na. Ngải Mễ Nhĩ hiện tại cũng chỉ có thể tướng hy vọng ký thác cho Hoàng Tiểu Long. Hắn biết bằng hắn cá nhân lực lượng căn bản không thể có thể cứu được hắn vị hôn thê. Lúc này, thú nhân An Đông chúng nhân cũng sôi nổi quỳ xuống. Các ngươi đứng lên trước đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng đã rồi có quyết đoán, dẫn đường đi, hắn lần này xuất thủ tự nhiên không đơn thuần là vì thú nhân Ngải Mễ Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngải Mễ Nhĩ thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng xuất thủ, lại là khấu tạ một phen, cái này tài vội vàng mang theo Hoàng Tiểu Long hướng tới hồ lý áo nơi phủ đệ mà đến. Bách Hổ Thành, thành bắc một tòa đồ sộ phủ đệ chi nội, toàn thân áo bông, lộ ra sốc vác hung ác độc địa hơi thở, hồ lý áo chính hai mắt phát quang địa nhìn bị trói buộc ở trước mặt mình Lôi Cáp Na. Bởi buộc chặt thô thẳng tướng Lôi Cáp Na thân thể một ít nên lồi địa phương hoàn toàn lồi đi ra, trước ngực hai tòa cự ngọn núi tựa hồ muốn phá y mà ra, nhìn được hồ lý áo phía dưới chống đỡ được lão cao. Hồ lý áo hướng Lôi Cáp Na đi tới cái đó trước mặt tay sờ cái đó, khuôn mặt cười nói. Trường được thật là không tệ, nói xong, tới gần người một cái này xử nữ hương vị chính là mê người, Lôi Cáp Na mặt cười lại hồng vừa giận, hồ lý áo, ngươi cũng dám mượn thú thần tế điển danh nghĩa cường thưởng dân nữ, một ngày nào đó, vĩ đại thú thần đại nhân hội trừng phạt ngươi. Hồ lý áo nghe nói cười ha ha, tại cái này Bách Hổ Thành ta hồ lý áo chính là thú thần đại nhân. Nếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại liền tốt ở trên giường trừng phạt ngươi. Nói xong, liền tướng Lôi Cáp Na ôm lấy, hướng tới nội viện giường lớn đi đến. Cách chương.